Chương 208, đại danh chết. 14-1, 21, 06 số lựa NG4, 381-2 ha ha, muốn đánh bại ta có thể không có dễ dàng như vậy. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, a họ rồ si ma nhảy đến không trung, tránh được phi tập kích mà đến sư hù dài kèn. Người còn trên không trung thời điểm, họ rồ si ma lại bắt đầu phản kích, hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn. Tiềm ảnh xà thủ tay háo nhỏ bé ruôi, một cái đại xà lập tức vọt ra, siêu một cái chạy như bay đến xà rủ tổ bì bên người, cắn một cái ở xà rủ tổ bì hỉ rủ rẹn trên cổ của. Nhìn đau khổ dễ rùa xà rủ tổ bì hỉ rủ rẹn, họ rồ xì ma cười càng vui vẻ hơn, vẹn vẹn bằng vào loại cấp bậc đó nhận thuật là không có cách nào giải quyết ta. Xà rủ tổ bì lao sư đúng lúc này, bị đại xà cắn xà rủ tổ bì hỉ rủ rẹn hóa thành một bãi bùn nhão. Chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thổ phân thân sao rơi xuống đất ỏ rổ xì mà thất kinh nói, đồng thời đem đại xà một lần nữa thu được tay háo của mình bên trong. Đang ở ỏ rổ xì mà thận trọng đề phòng thời điểm, xà rủ tổ bị hỉ rủ rẹn nhanh chóng ở ỏ rổ xì mà bên người xông ra, thổ độn thổ lưu đại hà đệ tam thật sớm đang ở ám dưới kết được rồi thủ ấn. Từ bùn đất tạo thành bùn đất dường như lao nhanh dòng sông một dạng, khí thế hung hăng hướng về ỏ rổ xì mà sông đánh ra ngoài. Chỉ có những thứ này sao họ rổ xì ma cười cười, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui, hai tay lại một lần nữa nhanh chóng động. Hừ, vẫn chưa xong đây. Xà dù tổ bị hỉ dù rèn thấp giọng quát nói, hai tay cũng không có nhàn rỗi, thổ độn thổ lưu đạn. Vừa mới phát động thổ lưu đại hà đầu nguồn, một cái thổ long nhanh chóng từ thổ lưu hình thành, từ từ đưa về phía trên cao, hướng về phía họ rổ xì ma trường khai miệng rộng, từng viên một thổ đạn thật nhanh phun ra. Hướng về họ rồ xì mà dự phi bắn xuyên qua. Xà dù tổ bị hỉ dù rèn tiến công còn chưa kết thúc, hỏa độn hỏa phượng tiên tri thuật, một bó bó buộc hỏa diễm từ xà dù tổ bị hỉ dù rèn trong miệng phun ra, cùng bay về phía họ rồ xì mà dự thổ đạn dung hợp lại cùng nhau, tạo thành uy lực to lớn thổ hỏa bắn liên tục. Giống như sao băng thổ hỏa bắn liên tục từng cái chính xác đập trúng họ rồ xì mà dự, ai chỉ nghe thấy họ rồ xì mà dự chuyển tới hét thảm một tiếng. Họ rồ xì ma toàn bộ đã bị chạy tới thổ lưu bùn bao phủ lại. Bên này, xà dù tổ bị hỉ dù rèn cùng họ rồ xì ma thân nhau. Một bên khác, Giang Thiên đã chạy tới hỏa chi quốc đại danh chô ở vị trí. Cái này một vị quyền thế đào thiên, vì quyền lợi, trực tiếp hoặc gián tiếp tàn hại quá vô số người hỏa chi quốc đại danh. Vào giờ khắc này, hoàn toàn mất đi lãnh tĩnh cùng cao ngạo. Bảo trì lòng dạ cùng uy tín ám chỉ đã sớm ở vô tận bạo tạc cùng huyết tinh bên trong biến mất không thấy tăm hơi. Nị dạ giữa đại chiến lại bất đồng với quân đội giữa chiến tranh, không chỉ có huyết tinh hơn nữa tàn nhẫn, trọng yếu nhất là phá hư uy lực càng thêm lớn. Hỏa quốc đại danh vào giờ khắc này mới thật sự hiểu một gã nị dạ sở có uy lực, bình thường thời điểm biểu hiện không rõ ràng, nhưng là đến khi hàng trăm hàng ngàn nị dạ thoáng khoa trương một cái đồng loạt ra tay, uy lực thì bất đồng mà nói. Vị này có chút hỏng mất hỏa chi quốc đại danh, ở tám gã tử trung võ giả hộ vệ nâng đỡ, chậm rãi rơi xuống thang lầu, chuẩn bị ly khai thật cao khán đài, tìm một an toàn địa phương ở tính toán. Ngoại trừ đồng dạng qua đây chăm sóc đại danh bốn gã cổ nổ hạ nỉ dạ, hỏa chi quốc đại danh bị đang nhận lấy trà đạp cổ nổ hạ cùng xâm lấn nỉ dạ ngay cả quân cùng nhau hoa lệ không thấy. Đại danh, chỗ này hẳn là tương đối an toàn, ta muốn không có địch nhân sẽ bị hiệt đến nơi này tới. Đối với hôm nay phát sinh ngoài ý muốn, ta hướng ngài biểu thị ấy nấy. Đến rồi thật cao dưới khán đài mặt một cái phòng nghỉ, chặt theo tới cổ nổ hạ nhị dạ hướng về phía chưa tỉnh hồn hỏa chi quốc đại danh nói rằng. Hừ, cái này chính là của các ngươi hổ cả vận hướng ta kể rõ cổ nổ hạ sao an toàn, cường thịnh, phú lượn quanh ngoại trừ phồn hoa phú lượn quanh điểm này ta thấy, an toàn cường thịnh đều bị địch nhân đánh vào nhà. Các ngươi còn có tư cách nói với ta an toàn sao bây giờ cổ nổ hạ nghỉ dạ nhưng là bị địch nhân áp chế không ngừng bại lui, ngay cả các ngươi hổ cả đều bị địch nhân đánh lén. Chỗ còn có an toàn, cường thịnh đáng nói đại danh hướng về phía nói chuyện nghỉ dạ gầm hét lên, dùng để chính mình nội tâm bất mãn, đối với địch nhân không dám ra khí, đối người mình, hỏa chi quốc đại danh có thể không có một chút khách khí. Đại danh, ngươi yên tâm đi, chỗ này sẽ bị hiệt vô cùng an toàn. Cổ nổ hạ bốn gã nỉ dạ đều cảm giác được một chút cũng không đầy, đây chính là đối với cổ nổ hạ triệt để không phải tín nhiệm a cổ nổ hạ nỉ dạ đối với đại danh có thể không có quá nhiều tôn trọng, bọn họ chỉ nghe từ với hổ ca đại nhân mệnh lệnh, thế nhưng, ngay cả hồ ca đại nhân đều phải giữ vững tôn kính đại danh, tuy là bên trong tâm có chút khinh thường, thế nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nhịn. Cái gì ý của ngươi là muốn chúng ta len lén tránh ở cái này phá địa phương? Không có khả năng, chỗ này lập tức phải bị địch nhân chiếm lĩnh, nếu như tránh ở chỗ này nói, chúng ta chỉ có thực sự nguy hiểm đây, nhanh lên một chút mang ta ly khai. Đại danh bắt được một gã ở một bên đợi mệnh một tên hộ vệ, có chút điên cuồng kêu lớn lên, ở tử vong trước mặt, cái gì cũng sẽ không đại danh so với bất luận kẻ nào đều phải sợ, nhất trọng yếu nhất vẫn là có quyền lợi người không muốn mất đi cái này mê người đồ đạc. Đại danh, mời tin tưởng chúng ta, chỗ này vô cùng an toàn. Cô Nô Hạ Nghị Dạ nói rằng, trong giọng nói bất mãn nồng nặc rất nhiều, có thể dùng 8 gã hộ vệ cũng bắt đầu phòng bị nhìn về phía bọn họ. Đại danh hiện tại đã tiểu hỏng mất, căn bản một chút cũng không chìm những thứ này lý ra, ý vị đối với hộ vệ của mình nói rằng. Hảo, đại danh, chúng ta cái này liền rời đi. Hộ tống vệ đội trưởng tuy là cũng nhận thức vì lúc này ở lại chỗ này an toàn nhất, thế nhưng hắn không có cách nào cự tuyệt đại danh mệnh lệnh. Vây vây tay, 7 tên thủ hạ nhanh chóng đem đại danh bao vây ở bên trong, đoàn người hướng về cửa phòng nghỉ ngơi đi tới. Một chút đều không chú ý vẫn còn ở khuyên bảo cô nổ hạ nì ra. Vâng, ở nơi này là, chặt đang đóng đại môn hung hăng té bay ra ngoài, bên trong một cái cũng đừng nghĩ ly khai, ngoài cửa một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. 8 gã hộ vệ phản xạ có điều kiện rút ra bên hông mình đao, đề phòng. Cô nổ hạ nì ra phản ứng phải nhanh một chút, nhanh chóng chạy về phía ngoài cửa, mặc dù có chút chán ghét đại danh, nhưng là bọn họ nhiệm vụ nhưng chỉ có bảo hộ đại danh an toàn. Địch nhân xuất hiện, những thứ này nì dạ không cần phải nói nhất định phải xông lên phía trước nhất. Phi tiêu đã rút ra, những thứ này nì dạ vừa mới đến bên ngoài, còn không có tìm hiểu tình huống thời điểm, cũng cảm giác được trước mắt mình tình huống toàn bộ cũng thay đổi, tự thân đi tới một cái nửa trắng nửa đen thế giới, 4 người biết mình lầm vào huyễn cảnh, đáng tiếc làm sao giải khai cũng không có cách nào cởi ra, bình thường giải khai ảo thuật cũng không có phương pháp tác dụng, chỉ chốc lát sau. Nửa trắng nửa đen thế giới liền thật nhanh chuyển động, ý thức của mình cũng theo chuyển. Động từ từ tinh thần sa sút. Huyễn cảnh bên trong tựa như qua rất dài thế giới, bên ngoài cũng liền 1-2 giây. Đại danh cùng hộ vệ vừa mới chứng kiến cổ nổ hạ nì giả thật nhanh đi tới ngoài cửa, liền thấy bọn họ mềm nhũn đến ở trên mặt đất, đã không có phản ứng. Giang Thiên trong mắt còn đang chuyển động tam câu ngọc xạ dịn gẳng thật nhanh tiêu thất. Giang Thiên từ từ vượt qua những thứ này hôn mê nì giả. Đi tới phòng nghỉ, ngươi phải là hỏa chi quốc đại danh chứ? Giang Thiên khẳng định hỏi. Không sai, ta chính là, ngươi là ai? Đại danh bên trong lòng có chút luống cuống, tình huống hiện tại đối với hắn vô cùng bất lợi, có thể trong nháy mắt giải quyết cổ nổ hạ 4 gã nì ra, thực lực của người này không cần phải nói, tuy là chán ghét chỗ này, thế nhưng đại danh còn là phi thường nhận thức nhưng những này thực lực của cổ nổ hạ nì ra, chỉ là hiện tại địch nhân quá cường đại. Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ minh bạch ta là tới giết ngươi là được. Lời mới vừa dứt, Giang Thiên liền móc ra một bả phi tiêu, thật nhanh đánh út về phía đại danh. Ngoại trừ gắt gao che chở đại danh lui về phía sau hộ tống vệ đội trưởng, những thứ khác kỳ diệu hộ vệ cũng nhanh chóng hành động, xí nghiệp đồ tiên giết chết Giang Thiên, đáng tiếc nguyện vọng của bọn họ nhất định thất bại. Nhẹ nhàng mà tránh lóe, đồng thời trên tay phi tiêu cũng trên không trung xẹt qua xinh đẹp kỹ thuật nhảy. Tiên huyết không ngừng mà từ hộ vệ cổ ra văng ra, đến khi Giang Thiên xẹt qua những người này thời điểm, 7 người thân thể còn quán tính hướng về phía trước phóng đi, chỉ là chạy đến phân nửa liền ầm ầm ngã xuống, lại cũng không có hô hấp. Còn sót lại một gã đội trưởng cũng không tự chủ được nắm thật chặt đao trong tay mình, đại danh thì trực tiếp xuống nhắm lại con mắt, toàn thân lạnh run run rẩy rẩy. Người tự sát đi. Giang Thiên hướng về phía duy nhất hộ tống vệ đội trưởng nói rằng, không có khả năng. Ta đội trưởng lời còn chưa nói hết, liền thấy nguyên bản cách hắn còn cách một đoạn Giang Thiên đã đến trước mặt, Giang Thiên trên tay phi tiêu đã cắm vào lồng ngực của hắn, vậy đi chết đi. Giang Thiên thản nhiên nói. Đội trưởng trong miệng tràn ra một ít tiên huyết, chậm rãi ngã xuống. Không nên, ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi cái đó. Trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng ngã trên mặt đất, hỏa quốc đại danh hoàn toàn hỏng mất, khuất nhục quỵ ở Giang Thiên trước mặt, cầm lấy Giang Thiên bắt đùi, cầu khẩn nói rằng. Nước mắt nước mũi toàn bộ đều liều mạng chảy ra. Có thể, ta muốn mạng của ngươi, ngươi có thể cho ta không? Phía trước một câu nói, có thể dùng đại danh lại dâng lên sống tiếp hy vọng. Câu tiếp theo, đại danh lại hoàn toàn rơi vào tử vong vực sâu. Giang Thiên không đợi Hỏa Chi Quốc đại danh lại một lần nữa cầu xin tha thứ, phi tiêu liền cắm vào đại danh đầu người, tiên huyết trong nháy mắt hiện đầy đại danh gương mặt, Hỏa Chi Quốc đại danh run run một cái, ngã xuống. Giang Thiên nhấc lên đại danh thi thể, ra trên đường tới, đem bốn cái vẫn còn ở ngủ mê man cổ nổ hạ nỉ dạ cắt cổ.